Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí không CP. Chương 257, tinh tế 17. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy năm chữ giả thần hào kính gửi trên tiêu đề thư, không ít gia tộc tâm đều run rẩy, thậm chí suy xét có nên từ bỏ con tin hay không. Không phải vấn đề tiền chuộc, mà là không muốn chọc phải tổ chức quái quỷ người người nhà nhà tránh không kịp này. Lê Gia Thu được phong thư đòi tiền, nháy mắt liền ngốc. Người khác cũng đành, bọn họ không rõ quan hệ giữa Cẩm Vinh với giả thần hào. Nhưng Lê Gia thì khác, cô dám bắt cóc người nhà chính mình, còn không lưu tình đòi nhiều tiền chuộc như vậy. Đầu sỏ gây tội không ở trước mặt, Lê Diễm cũng chỉ có thể tức giận đến mi mắt nhảy dựng. Lê Sâm cùng Lê Miểu nhìn nhau một cái, không nghĩ còn có thể chứng kiến bộ dáng tức giận của ông như vậy. Nó lần này là quá đáng rồi. Lê Diễm lửa giận bừng bừng nói. Không chỉ có đang áp chế mấy gia tộc ở tinh tế liên bang, còn khiêu khích quân đội, là muốn một bước vào danh sách truy nã hay sao? Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh ngươi đem nó về đây cho ta. Mang không được ngươi cũng liền quản không được. Lê Nguyên Giã hiển nhiên bình tĩnh hơn, ôm tâm tình không khác ai nô cho lắm, nói. Con bé sau khi rời nhà, đâu có ngày nào là không gây chuyện. Tóm lại biện pháp duy nhất hiện giờ là Lê Gia cắn chết không thừa nhận kẻ cầm đầu chính là Lê Gia Lê Cẩm Vinh. Người khác đến lúc đó còn có thể nói gì? Ai muốn chứng minh, liền bắt thuyền trường giả thần hào tới xét nghiệm DNA, hoặc là nghiêm hình bức cung nói ra thân phận. Nếu có thực lực này, bọn họ cũng liền không cần phát sầu. Đạo tặc cấp S cấp nào có thích bắt là bắt được. Lê Nguyên Giã cũng không khỏi tiếc hận, có bản lĩnh như vậy, tiến vào quân đội được thì thật tốt, cố tình đòi ra ngoài lang bạt. Mà quân đội bên này cũng bất ngờ và bật ngửa. Xác nhận đám người bị bắt cóc chính là tiểu đội phát tín hiệu cầu cứu rồi mất liên lạc kia. Lê Quân Diểu, Sở Húy, vì có hai người kia, bọn họ không thể dễ dàng từ bỏ. Về giả thần hào, quân đội cao tầng đều biết rõ ràng, Lê Cẩm Vinh không chỉ là thuộc về giả thần hào, cô ta còn là nhân vật trung tâm. Nhưng tin tức về Lê Cẩm Vinh vẫn luôn rất ít, đặc biệt là sau khi cô ta tiến vào Tinh Hải, trôi nổi suốt mấy năm. Nên mạnh tay cứu trở về, hay là trục về. Quân đội còn do dự chưa quyết định. Nhiệm vụ này để ta phụ trách đi. Một nam nhân mặt mày lạnh lùng, quân trang đĩnh bạt ước chừng 30 tuổi vội vàng đi đến, trên người còn một chút sát khí, hẳn là vừa làm nhiệm vụ trở về. Là Sở Ứng, át chủ bài của quân đội tinh tế liên bang, là kẻ có gen cấp SS, hơn ai rõ ranh giới của hắn là ở đâu. Nếu như là một nhiệm vụ cứu viện thông thường, cho dù có Lê Quân Diệu cùng Sở Húy, hai thiên tài cấp S, cũng không đủ tư cách yêu cầu Sở Ứng tới. Nhưng nếu là chạm trán đạo tặc S cấp, Sở Ứng hiển nhiên rất thích hợp. Vậy nhờ anh, Sở Ứng hơi hơi gật gật đầu. Những người khác cũng yên tâm xuống, nghe nói Sở Ứng cùng cháu trai Sở Úy cảm tình rất tốt, chỉ sợ cũng là bởi vì vậy mới chạy tới. Khoảng cách tới tinh cầu 28 còn 6 giờ 48 phút 23 giây. Trong khoang tạm giam của giả thần hào, Sở Úy cùng Lê Quân Diệu phân tích xong tình thế. Quyết định không ngồi chờ chết, mà là mạo hiểm ấn nút khẩn cấp màu đỏ trên tường. Bởi vì tiếng động, Tinh Nhiên nhìn qua cửa kính trong suốt về phía nhà tù. Có chuyện gì sao? Sở Úy cảm nhận được thái độ của hắn cùng trước đây không khác nhau, đều rất ôn hòa, đồng nghĩa với việc, từ lúc bắt đầu, hắn đã không hề tín nhiệm bọn họ, tùy thời chuẩn bị xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân Diệu bình tĩnh nói, chúng tôi cần thuốc men và đồ sơ cứu. Bọn họ đều bị thương. Không chỉ có nữ sinh bị bẻ gãy tay kia, những người khác đều bị đả thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, tuy không chí mạng, nhưng không có thuốc trị thương, đau đớn cũng là khó chịu đựng. Tinh Nhiên ôn hòa mỉm cười nói, thực xin lỗi, con tin không có tư cách đặt điều kiện. Vậy đánh một hồi đi, nói cho cô ta, những thứ trường quân đội dạy cho chúng ta tuyệt không chỉ có từng này. Sở Uy ánh mắt kiên nghị nói, nếu thắng, cho chúng ta hòm thuốc cùng bác sĩ người máy. Tinh Nhiên trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, chuyện này cần phải hỏi ý thuyền trưởng đã. Nghe Tinh Nhiên đáp lời, Cẩm Vinh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nói như vậy, có chút bản lĩnh nhỉ. Cẩm Vinh sờ sờ cằm. Được, vậy đem hắn ra. Dù sao trước lúc giao dịch còn chút thời gian, tìm người bồi luyện trò chơi một chút cũng không tồi. Tinh Nhiên hỏi, vậy Lê Quân Diều, Cẩm Vinh không chút nào để ý nói. Hắn nếu đồng ý đánh, cũng để hắn ra. Trên thuyền không thiếu nơi tập luyện. Nhạc Nhi cùng Linh Phách cũng tò mò mà chạy tới, một đứa không cần nghỉ ngơi, một đứa tinh thần lực quá mức tràn đầy. Sở Úy lúc trước bị Tinh Nhiên chế trụ, cảm thấy đáng tiếc, thực lực cũng chưa phát huy ra hoàn toàn, nhưng đến khi Tinh Nghiên chuẩn bị xong, Sở Úy lại nhìn về phía Cẩm Vinh. Tôi không đánh với anh ta, tôi đánh với cô. Cẩm Vinh hơi nhướng mày. Anh chắc chứ? Sở Úy gật đầu, hắn muốn biết thân là thuyền trưởng Dạ Thần Hào, đến tột cùng là có tiếng không có miếng, hay là Lê Cẩm Vinh đã lợi hại đến trình độ nào rồi. Thấy Cẩm Vinh gật đầu đồng ý, Tinh Nghiên liền lui trở về, biểu tình như cũ vẫn duy trì một nụ cười ôn hòa. Lê Quân Diệu có chút lo lắng, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Cách chương.